Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tinh vực đuổi giết. Tác giả, Cung Tam một bước bước vào, giống như tiến vào lốc xoáy giữa. Cổ Dương toàn thân bị tử hắc sắc sương mù bao vây. Cảm giác được này tử hắc sắc sương mù giống như không có gì thương tổn. Cổ Dương lúc này mới thả lỏng thể xác và tinh thần. Cùng phía trên thứ tiến vào huyết vực cảm giác bất đồng. Tiến vào nơi này, mang cho Cổ Dương chính là một loại tư tâm mà sinh cảm giác áp bách. Càng là tới gần xuất khẩu chỗ, cảm giác càng là mãnh liệt. Dần dần, lốc xoáy xoay tròn bắt đầu xu với bình tĩnh. Cổ Dương thân mình cũng là có thể đứng thẳng. Phía trước là một cái có thể hành tẩu thông đạo. Cổ Dương tản bộ đi đến, từng bước một đi phía trước. Rốt cuộc, thông đạo cuối liền ở trước mắt. Cổ Dương một bước bước ra, đang ở điều chỉnh hết sức, lại cảm giác được bên người lập tức bị vây quanh lên. Ngẩng đầu nhìn đi, đều là tinh thần nhất tộc thủ vệ, mà bọn họ nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt như lâm đại địch. Cổ Dương lúc này mới cúi đầu nhìn lại, trong lòng cả giận nói: ngọa tào, ẩn thân khi nào hủy bỏ? Không kịp tự hỏi bất cứ thứ gì, Cổ Dương trực tiếp thay đổi công pháp, chỉ là nháy mắt liền biến mất ở bọn họ trước mắt, làm một chúng tinh thần nhất tộc thủ vệ như là gặp quỷ giống nhau. Sao lại thế này? Như thế nào không thấy? Một cái thủ vệ run run rẩy rẩy nói, dẫn theo mũi đao đang ở không tự giác run rẩy. Một cái nhìn như đội trưởng nhân vật, hung hăng một phách hắn đầu, lạnh giọng quát lớn nói: sợ hãi rụt rè giống bộ dáng gì? Lập tức phái người tìm tòi toàn bộ tinh vực, ta đi bẩm báo tướng quân. Là, sở hữu thủ vệ trăm miệng một lời trả lời. Sau đó từng người mang theo người đi tìm tòi thành trì đi. Đội trưởng vội vội vàng vàng đi tướng quân phủ. Giờ phút này tướng quân Tinh Quyền đang ở uống trà, ăn từ yêu tộc mang về tới mỹ vị, vẻ mặt thích ý chi sắc. Tướng quân, xong đời, xong đời. Đội trưởng một tiếng cao, một tiếng thấp từ ngoài cửa một đường gào tiến vào, làm Tinh Quyền trên mặt hắc tuyến, cơ hồ là ninh thành một đoàn. Mới vừa tiến thính môn, đã bị một cái mâm cấp đánh bay trên mặt đất. Ai ra sau một lúc lâu, lúc này mới bỏ dậy, nhìn đến Tinh Quyền đứng ở thính cửa, vội là hô: tướng quân, xong. Đang muốn hô lên câu kia tướng quân xong đời, tức khắc ý thức được cái gì, sờ sờ trên đầu miệng vết thương, lúc này mới thay đổi một câu nói: tướng quân. Từ nhập khẩu tiến vào một thiếu niên người, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Người nói cái gì? Tinh Quyền lông mày tức khắc đứng lên. Hiện giờ vương không ở tinh vực giữa. Cái gì A Miêu A Cẩu đủ dám vào tới sao? Ta nói, có cái, ai hỏi ngươi cái này? Cái kia người thiếu niên lớn lên cái gì bộ dáng? Đội trưởng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tinh Quyền trừng mắt đánh gãy. Đội trưởng vẻ mặt mộng bức, Tinh Quyền lại là vẻ mặt không kiên nhẫn. Một tay trực tiếp đặt ở đội trưởng trên đầu. Một cổ lực lượng nhảy vào đội trưởng trong đầu, làm đội trưởng trên mặt tức khắc biến thành một mặt dại ra thần sắc. Ngưng thần một lát, rốt cuộc từ trong đó tìm được rồi vừa rồi cửa thành hình ảnh. Cổ Dương, thế nhưng là ngươi? Tinh Quyền thanh âm lãnh lệ truyền ra, trong tay nắm đội trưởng đầu, trực tiếp ném tới rồi một bên. Thi thể chia lìa, bị lục soát hồn người, là sẽ không có sống sót cơ hội. Này đối cái kia đội trưởng tới nói, có lẽ là nhẹ nhàng nhất cách chết. Người tới, Tinh Quyền gầm lên một tiếng, tức khắc là một chúng thân vệ binh xuất hiện, cung kính bái với Tinh Quyền trước mặt, đều là khuôn mặt trầm tĩnh chi sắc. Hiển nhiên như vừa rồi thi thể chia lìa, đối bọn họ tới nói, bất quá là chuyện thường ngày. Phía trước các ngươi đều thu được từ bên ngoài truyền quay lại tin tức đi. Cổ Dương cùng huyết đế huyết hồn có cực kỳ quan hệ mật thiết. Hiện giờ Cổ Dương nếu tới chúng ta tinh vực, nhất định phải làm hắn có đến mà không có về. Có đến mà không có về. Có đến mà không có về. Có đến mà không có về. Hảo, hiện tại, tinh vực tương ứng, toàn bộ người dẫn dắt từng người phân đội nhỏ, từ cửa thành, bắt đầu thảm thức tìm tòi. Vô luận như thế nào, đều phải đem Cổ Dương cho ta tìm ra. Là, thuộc hạ tuân chỉ, ngoặc kép chấm chấm, nhập ma vực giữa. Lúc này mới cảm giác được cái kia thủ vệ nói được là thật không sai. Nơi này so với bên ngoài nhất âm trầm quỷ chủng, đều còn muốn càng âm trầm nửa phần. Nguyên nhân vô hắn, nơi này vô nguyệt, chỉ có ngôi sao, đặc biệt là không trung phía trên bắt đầu thất tinh cực kỳ thấy được. Nhưng mà, tinh quang tuy rằng không giống ánh trăng sáng ngời, lại so với ánh trăng thanh lãnh càng sâu. Mấy đạo tinh quang chiếu rọi, vĩnh hằng tấm màn đen giữa, bằng thêm chính là một mặt âm trầm. Lúc này Cổ Dương đi theo vừa rồi cái kia đội trưởng, tới rồi cái gọi là thành chủ phủ. Vừa rồi một màn cũng đều là xem ở trong mắt. Ma tộc hành sự, thật sự bất đồng. Chờ đến thân vệ quân rời đi, Cổ Dương lúc này mới từ thành chủ phủ phiêu nhiên mà đi. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình tiến vào thế nhưng là tinh thần nhất tộc nơi tụ cư tinh vực. Bất quá, hiện giờ nghe cái này tướng quân theo như lời, tinh thần nhất tộc chi chủ tinh lâm hẳn là không ở chính mình lãnh địa giữa. Có thể nói, đây là đối phó tinh thần nhất tộc rất tốt cơ hội. Nếu tới, liền không có tay không mà về đạo lý. Đơn giản có một cái chỗ tốt, ma tộc đem nhập khẩu giả thiết ở tinh thần nhất tộc thành trì trung ương, làm Cổ Dương thiếu không ít phiền toái. Cổ Dương bằng mau tốc độ khắp nơi dạo qua một vòng, rốt cuộc tuyển định địa phương. Nếu các ngươi muốn huyết đế truyền thừa, ta đây khiến cho các ngươi kiến thức một chút truyền thừa chi lực. Lâu dài tìm tòi, lại không có nửa phần kết quả, làm tinh quyền trong lòng sinh ra một lau cấp chi sắc. Đang muốn suy xét hay không đem nơi đây tin tức truyền tống đi ra ngoài là lúc, thân vệ quân lại vội vã vào được. Báo cáo tướng quân, cửa thành ngoại 5 dặm chỗ, phát hiện có tình huống. Ta đã làm các huynh đệ đuổi đi qua. Phát hiện cái gì? Tinh quyền nhíu mày hỏi. Thân vệ binh trên mặt là một mặt vui mừng, kích động trả lời. Rất có khả năng là huyết vực nhập khẩu. Chúng ta hoài nghi cái kia Cổ Dương bất quá là Dương Đông kích Tây mà thôi. Làm huyết vực người tiến vào tinh vực, đây mới là huyết đế mục đích. Người xác định, tinh quyền trong thanh âm là một mặt vô pháp che giấu kích động. Thân là ma tộc người đều biết, huyết vực truyền thừa đại biểu cho cái gì. Kia chính là có thể làm cho bọn họ đạt tới cùng hiện giờ 3 vị ma tôn sánh vai trình độ đồ vật. Thân vệ binh thật mạnh gật đầu. Hiển nhiên loại chuyện này, hắn là không có khả năng nói giỡn. Huống chi, chuyện lớn như vậy, cũng khai không được vui đùa. Tinh quyền sắc mặt trầm ngưng một lát, lúc này mới đứng dậy nói. Đi, trước không cần đem tình huống nơi này truyền ra, đi xem lại nói. Là, thân vệ binh ở phía trước dẫn đường, tinh quyền đi với phía sau. Long hành hổ bộ, tinh quyền trên mặt là một mặt mãnh liệt che giấu vui mừng. Bạn kia cổ hơi thở càng gần, càng ngày càng vô pháp che giấu. Thế nhưng thật là huyết hồn hơi thở. Tinh quyền nhìn phía trước, đáy mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều một mặt hưng phấn. Từng bước một tới gần, huyết vực hơi thở làm hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trong đó còn có một sợi ẩn ẩn trộn lẫn tạp linh hồn lực, làm người có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Ha ha! Lúc trước có nghe đồn nói, cái này huyết hồn cứu U Minh tộc người, xem ra quả nhiên là thật sự. Tinh quyền khóe môi là một mặt cười lạnh, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hiển nhiên, này một mặt thuộc về U Minh tộc hơi thở, càng thêm làm tinh quyền chắc chắn. Đây là huyết vực nhập khẩu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,